Chương 893, ta giúp ngươi nha, Nam. Phồn Tinh tranh cãi, toàn dựa bản năng. Hơn nữa cái này lo dịp thiên tài đi, người bình thường còn theo không kịp nàng náo suy nghĩ. Người vĩnh viễn đều không biết, nàng câu tiếp theo có thể cùng ngươi so chút gì. Siêu thần hào cũng là như thế. Nó thậm chí cũng không kịp khuyên nó con, Cường Long không ép địa đầu xà, ta hiện tại sinh hoạt hoàn cảnh còn chưa có sơ đấu, chứ không muốn như thế ngang tàng. Sau đó nó con liền nói tóm lại, liền rất mạnh. Thẩm Thiến nguyên bản đến bệnh viện vốn định giao xong phí sau, nhanh chóng đem Phồn Tinh lĩnh trở về, nhường nàng thành thành thật thật chờ ở trong nhà đãi 2 tháng, không muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Chẳng sợ chỉ là đến bệnh viện một chuyến, Thẩm Thiến cũng đã cảm thấy mặt mũi mất hết, tâm không cam tình không nguyện. Không nghĩ đến, lại vẫn đụng phải tinh con này nhân gian xả tinh bạo kích. Điều này làm cho Thẩm Thiến nổi trận lôi đình. Tại trong phòng bệnh chửi ầm lên, mắng được muốn nhiều khó nghe có nhiều khó nghe, thậm chí đều bất chấp lấy che giấu một hai. Vẫn là trước cùng Phồn Tinh treo nước y dì tá, trải qua phòng bệnh thời điểm, chú ý tới bên trong này động tĩnh thật sự quá lớn, vì thế xuyên thấu qua thủy tinh vụn trộm nhìn thoáng qua. Phát hiện bệnh nhân người nhà cảm xúc rất kích động, thậm chí còn có hướng bệnh nhân sử dụng bạo lực khuynh hướng. Vì thế nhanh chóng gõ gõ cửa phòng bệnh, ngượng ngùng, bệnh nhân hiện tại cần nghỉ ngơi thật tốt, thỉnh người nhà hơi chút im lặng một ít, quay dày đến cách vách phòng bệnh. Mới vừa còn dơ chân Thẩm Thiến, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Chu gia 20 mấy năm trước mới làm giàu, bị rất nhiều người cho rằng là nhà giàu mới nổi. Nhưng Thẩm Thiến xưa nay lấy phu nhân tự cho mình là, bởi vậy 10 phần để ý tại người khác trong mắt hình tượng. Không nghĩ đến, lúc này đây vậy mà bởi vì này đồ vật, bị người nhìn thấy chính mình không tốt lắm một mặt. Thẩm Thiến trừng mắt nhìn vào tiểu y y tá. Chính mình vừa rồi như vậy thất thố, bị người nhìn đi. Bệnh viện này, Thẩm Thiến là đãi không nổi nữa. Vì thế đơn giản cũng mặc kệ Phồn Tinh, trực tiếp đi giày cao gót, mông uốn éo, hỏa khí thật lớn đóng sầm cửa mà đi. Tiểu y y tá cũng vụng trộm trợn trắng mắt. Đây coi là cái gì làm mẹ nha. Khó trách người ta tiểu cô nương sẽ ở thi đại học thượng khẩn trương đến hộp máu, gặp gỡ loại này là mẹ, ai không cảm thấy khẩn trương Thẩm Thiến sau khi rời đi. Phồn Tinh nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu. Siêu thần hào liền hỏi, ta con à, ngươi bây giờ đều suy nghĩ cái gì áp Phồn Tinh như mày, ta cảm giác, giống như, có điểm lạ quái. Vì cái gì sẽ cảm thấy khó chịu đâu, vì cái gì sẽ cảm thấy rất khó chịu đâu không nên áp. Mới vừa rồi bị mắng thời điểm. Nàng trong lòng giống như rất phẫn nộ rất tuyệt vọng, đặc biệt áp lực, thậm chí còn cảm thấy có chút ủy khuất. Vì sao nàng tinh tinh con, siêu vô tình? Vì cái gì sẽ vì không quan trọng người, cảm thấy ủy khuất là cảm thấy ta quái đáng yêu sao? Siêu thần hào trở tay chính là một câu thổ vị lời tâm tình. Không khí, lập tức đọc lại. Phồn Tinh, siêu thần hào, chỉ cần nó câm miệng rất nhanh, liền có thể xem như cái gì xấu hổ sự tình đều chưa từng xảy ra. Buổi tối, Chu gia, Chu Phương Đạt về đến trong nhà, giao phó Thẩm Thiến nói, cuộc thi ngày mai, liền đừng làm cho nàng đi tham gia. Nghỉ hè 2 tháng này, khiến cho nàng chờ ở trong nhà, đừng làm cho nàng đi ra ngoài. Không muốn nhường bất kỳ nào truyền thông có cơ hội phỏng vấn đến nàng, ta ném không nổi người này, biết sao Thẩm Thiến khó chịu nói, ngươi ném không nổi người này, chẳng lẽ ta liền ném được đến người này đúng rồi. Nàng người đâu ngươi bây giờ đừng nói với ta nàng, nhắc tới nàng, ta liền cảm thấy buồn nôn khó chịu. Thẩm Thiến không kiên nhẫn đem bát đũa vừa để xuống, một bộ tức giận đến nuốt không trôi dáng vẻ. Nàng hiện tại cũng bắt đầu học được tranh luận, ngươi biết không hôm nay nếu không phải cái kia y tá đến đúng lúc, nàng thế nào cũng phải xé nát nàng cái miệng túi kia không thể ta không đem nàng mang về, ngươi nhường nàng chết ở bên ngoài được. Ta không quản được nàng, nàng không có đem ta làm mẹ. Ta cũng không muốn đem nàng làm nữ nhi, nàng chết ở bên ngoài, đối với chúng ta lưỡng đều tốt. Chu Phương Đạt lập tức sắc mặt liền chìm xuống. Ngươi cái này nói gọi cái gì lời nói thật là tóc dài kiến thức ngắn, nếu như bị người khác nghe được, sẽ như thế nào chuyện cười nhà chúng ta, biết không càng là tại trên thương trường ở lâu, lại càng là biết, những kia hợp tác đồng bọn nhất coi trọng chính là thể diện. Chu gia vì sao từ đầu đến cuối đều dung nhập không tiến chân chính thượng tầng trong giới bởi vì thượng tầng vòng tròn nhất chú ý thể diện, bọn họ từ đầu đến cuối cho rằng Chu gia là nhà giàu mới nổi, căn bản không xứng cùng bọn họ đánh đồng. Nếu lại bị người biết, khắt khe con cái, gia đình không hòa thuận, Chu gia liền sẽ trở thành người khác trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện thường ngày, Thẩm Thiến cùng Chu Phồn Tinh vô luận như thế nào ầm ĩ, cũng không quan hệ. Nhưng là, tuyệt đối không cho phép ầm ĩ người trước Chu Phương Đạt bận bịu cả một ngày, không nguyện ý ở loại này việc nhỏ thượng lãng phí thời gian. Chỉ là đối Thẩm Thiến nói, ngày mai đi bệnh viện đem người mang về. Ta không đi. Thẩm Thiến thái độ 10 phần kiên quyết, nói không đi liền không đi. Cố chấp đứng lên, Chu Phương Đạt cũng không có cách nào. Chỉ có thể ngày hôm sau nhường bí thư đi đem người lĩnh đi ra. Dù sao bị bí thư biết, dù sao cũng dễ chịu hơn bị những người khác biết. Cùng ngày nửa đêm, Phồn Tinh ngủ ở bệnh viện trong phòng bệnh. Tinh Tinh con ôm bệnh viện bạch gối đầu, nằm tại trên giường bệnh, mở to hai mắt nhìn xem trần nhà, chính là ngủ không được. Nàng cảm giác, chính mình không nên cứ như vậy một người ngủ. Vậy ngươi nghĩ như thế nào ngủ siêu thần hào vẹn vẹn tinh khít hỏi. Hẳn là, ôm đẹp mắt tiểu ca ca một cái đáng khinh mắt con, rất có tiết tấu cảm giác dừng lại một chút, cũng không biết là nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình, phát ra cực kỳ đáng khinh tiếng cười. Hi hi hi siêu thần hào lúc ấy liền tự động nao bổ một ít không tốt lắm đồ vật. Ta mẹ hắn thật đúng là tin của ngươi tà đẹp mắt tiểu ca ca. Mắt con lại tự mình lẩm bẩm một lần. Phảng phất nói đến đây vài chữ, đều là kiện cực kỳ vui vẻ sự tình. Thậm chí nhịn không được vui vẻ đến cười rộ lên. Hi hi hi siêu thần hào, nó bây giờ là thật sầu a nó liền sầu đi. Cái này mắt con chỉ số thông minh nếu là lại tiếp tục tăng đi xuống, thật là phóng túng đến không biên giới. Nó cọng lông không đủ dùng a cái gì, ngươi hỏi nó dùng cọng lông làm cái gì đây không phải là phải cấp nó cha dệt mũ sao cũng không biết là tâm tưởng sự thành vẫn là như thế nào. Liên ở mắt con ôm gối đầu, tại trên giường bệnh bên trái lăn một chút, bên phải lăn một chút thời điểm, thình lình trước mắt giống như xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái hình ảnh Phồn Tinh đem ánh mắt nhắm lại, sau đó lại mở. Phát hiện xuất hiện tại trước mắt mình cảnh tượng, không có biến mất. Lập tức đen bóng con ngươi trợn thật lớn, giống cái tiểu chuông đồng. Cố gắng mở to hai mắt nhìn xem. Nàng Tinh Tinh con, giống như nhìn thấy gì khó lường đồ vật đâu đơn sơ, dùng ván gỗ khoát lên cùng một chỗ phòng tắm. Một chương hình dáng rõ ràng, lạnh lùng lại anh tuấn mặt. Màu đồng cổ đại cánh tay cung đùi. Giống điền tự cách đồng dạng, một khối nhỏ rất rõ ràng cơ bụng. Xuống chút nữa mọi người đều biết, mỗi chỉ gấu nhỏ là thiếu thốn nhất kiên nhẫn. Nhưng mà tại thời khắc này, nàng lại ngừng thở, đã tiêu hao hết chính mình tất cả kiên nhẫn, yên lặng chờ kia trên hình ảnh người có hành động.